Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero tiếp lời, giọng bình thản nhưng vang rõ trong không gian tĩnh lặng. Trong ngắn hạn, việc che giấu chuyện ta đã phân hóa thành Omega là cần thiết. Ngoài ra, còn một việc liên quan đến nội vụ hoàng thất. Chờ ga nhờ lão sư và Asacha bình phục, ta sẽ cùng các ngươi bàn kỹ hơn. Khoan đã, Asacha đã biết chuyện ngài phân hóa sao? Heydrich lập tức kỳ dị hỏi, gân xanh giật trên thái dương. Hắn biết bằng cách nào? Hắn đã làm gì? Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Nero khẽ thở dài, ánh mắt thoáng ánh lên chút áy náy. Ta đến thăm hắn đúng lúc rơi vào kỳ PSTTNX của hắn. Có lẽ tin tức tố của ta, dù đã tiêm thuốc ức chế, vẫn bị dò dỉ. Không sao, hắn có thể lựa chọn tham gia hội nghị từ xa, hoặc tiếp tục dùng thuốc, giống như các ngươi. Hắn, Heydrich nghiến răng, giọng trầm thấp như gằn qua kẽ thép. Dám đờ, ân đê, xê trước mặt ngài. Ngắn hạn, Diệp Tư Đình lập tức nắm bắt từ khóa quan trọng. Điều này nghĩa là, bệ hạ thật sự có ý định công khai giới tính thứ hai của mình sao? Ta không nghĩ rằng có thể giấu cả đời. Nero đáp dứt khoát, giọng trầm mà chắc. Ta muốn tên mình được ghi vào sử ký các đời hoàng đế Caesis như vị hoàng đế Omega đầu tiên, và để cải cách của ta tiến xa hơn. Công khai thân phận này chính là bước đi tất yếu. Một nước đi cần thiết cần phải đi thật cẩn trọng. Lời vừa dứt, không khí trong phòng liền trĩu nặng. Những alpha ngồi đó đều có thể nói là bậc kiêu hùng trong nhân loại. Họ hiểu quá rõ cái giá của lời tuyên ngôn kia. Một áp lực khổng lồ, nặng nề đến nghẹt thở. Cuối cùng, Heydrich là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nếu vậy, ngài càng phải củng cố uy vọng trong quân đội. Hắn hít sâu, giọng nặng tựa búa tạ. Xin thứ cho thần nói thẳng, quân trại là nơi tôn sùng sức mạnh. Khi họ biết ngài định sẵn sẽ trở thành một alpha cấp S, chẳng ai dám nghi ngờ. Nhưng nếu một ngày, thân phận Omega của ngài chính thức công khai, chỉ cần lộ chút yếu mềm thôi, sẽ không chỉ một vài kẻ bắt đầu lung lay niềm tin. Điều này ta hiểu rất rõ. Nero liếc nhìn Heydrich, ánh mắt thoáng một tia trêu chọc sắc bén. Nhờ quá trình thuần phục ngươi, ta càng thấm thía điều này hơn nữa. Cái liếc mắt ấy khiến vị nguyên soái sắt thép suýt mất kiểm soát. Một luồng nhiệt hung hăng trào dâng trong lồng ngực, rồi bị thuốc ức chế lạnh lẽo tàn nhẫn dìm xuống. Cảm giác đau buốt như kim châm khiến khuôn mặt cứng rắn của hắn khẽ co lại. Phải cố che đi ánh nhìn khát khao đang cuộn trào đê, CV, ân hướng về vị quân chủ cao ngạo ấy. Có đôi lúc, hắn nghi ngờ bản thân, liệu còn giữ được khả năng của thứ dưới kia sau khi chấp nhận trở thành chuột bạch của Diệp Tư Đình cho thứ thuốc khủng khiếp kia hay không? Cũng vì vậy, ta mới để Eva và Ermia tham chính. Nero xoay người, ánh mắt dừng lại nơi hàng ghế bàng thính. Hai người họ bẩm sinh đã là Omega, sẽ hiểu rõ hơn bất kỳ ai về sự chênh lệch địa vị giữa các giới tính. Với ta, tất cả thần dân đều bình đẳng, quý tộc hay dân thường, Alpha, Beta hay Omega, đều xứng đáng hưởng đầy đủ quyền lợi của một con dân đế quốc. Nếu chỉ vì họ là bên yếu thế mà làm ngơ trước cảnh ngộ của Omega, chẳng khác nào để quý tộc chà đạp dân thường. Và đó mới chính là biểu hiện của một quân chủ ngu dốt. Cách chương